cô vợ khát máu với tổng tài mafia. Chương 24, nhân vật mới, góc truyện audio.com. Một năm sau, hôm nay giám đốc Hàn mời tôi tới đây là muốn tôi viết di chúc cho cậu sao? Người này là Triệu Chí Viễn, là người bạn thân gần 25 năm của Lục Phong. Lục Phong đột nhiên quăng cuốn sổ tới chỗ Chí Viễn, cậu đang mong tôi chết sớm à? Phải, tôi đang mong cậu chết sớm để nhanh chóng rước em gái cậu về nhà đây. Đây là nói Hàn Doãn Vân, con gái của Hàn Thiên Lâm và Lily. Mặt Lục Phong trở nên nghiêm trọng hơn, muốn làm em rể tôi thì phải bước qua được Mạc Thần đi đã. Tôi cảm thấy Doãn Vân rất thân với Mạc Thần, Trương Mạc Thần cũng là bạn thân của Lục Phong và Chí Viễn. Tôi không muốn mất tình anh em chỉ vì một người phụ nữ. Tôi từng nói với hai cậu, có làm gì thì làm, đừng để tình cảm khiến anh em chúng ta tan rã. Hiện tại bây giờ trong nhóm bạn bè này gồm có 5 người: Lục Phong, Tuyết Nguyệt, Doãn Vân, Chí Viễn, Mạc Thần. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tuyết Nguyệt cùng Doãn Vân bước đến. Không có gì, chỉ là đàn ông nói chuyện với nhau thôi. Doãn Vân, vậy sao, nhưng sao hôm nay em không thấy Mạc Thần? Mạc Thần anh tới rồi đây, sao tiểu bảo bối của chúng ta nhớ anh rồi à? Ai thèm nhớ anh chứ? Tuyết Nguyệt nói nhỏ vào tai Lục Phong, lão công à, sao em cảm thấy hai người họ giống như đang yêu nhau vậy? Nếu hai người họ quen nhau thật, anh không biết là chúng ta nên vui hay nên buồn. Phải, ước gì bây giờ có một cô gái xuất hiện rồi cướp đi trái tim của Chí Viễn từ Doãn Vân anh nhỉ, đây là điều mà anh và cô mong muốn nhất. Nhưng đợi hoài cũng chẳng thấy người con gái nào tới, anh sợ rằng sẽ không có ai có khả năng đó, Chí Viễn cậu ta là một người trung tình. Anh có như vậy không? Đương nhiên là anh chỉ trung tình với mình vợ anh thôi. Nè, sao cậu dám ăn miếng ngon nhất của tôi? Rồi sao, ha ha ha, cậu mau tới đây giành lại đi. Chí Viễn ngoan lại đây bố cho con ăn. Lý Mạc Thần cậu đừng chọc giận tôi, mau đưa đây. Nhìn cảnh này thật sự rất vui, nhưng liệu rằng tình bạn này có thể mãi mãi không? Hay là chỉ một thời gian nữa lại trở thành kẻ thù của nhau, cái gì họ cũng có thể nhường nhau, duy nhất chỉ có Doãn Vân họ chẳng bao giờ nhường. Hết chương 24, chương 25, anh em thương tành cách chương.